Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dọa tôi à? Mắt Vân Lệ hơi đỏ, không kìm được cảm xúc trong mắt. Tôi ghét nhất là bị người khác dọa. Cô như tự giễu cười một tiếng. Ngay lúc Khương Bách Xuyên tưởng cô đã tức giận, cô lại rời ánh mắt đi. Như mất hết sức lực buông thõng cánh tay đang khoác trên cổ anh ta. Cô ghét nhất là bị người khác dọa, nhưng lần nào người dọa cô cũng thành công. Cô ngoài việc là một con rối không có suy nghĩ, cũng là một con cừu non mặc người ta xẻ thịt. Cảm xúc tiêu cực trào dâng trong lòng. Vân Lệ nhắm mắt lại nghiêng ngả dựa vào lưng ghế. Mái tóc dài che đi nửa bên má. Khương Bách Xuyên không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cô. Đến khi cài dây an toàn cho cô, bất giác chạm vào má cô mới phát hiện nước mắt cô đã tràn lan trên mặt. Đau lòng đến mức muốn vặn luôn đầu tên khốn lương kính đó. Tôi không muốn về nhà. Vân Lệ không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, nhận ra đây là đường về nhà mình. Quay đầu nhìn Khương Bách Xuyên đưa ra yêu cầu. Chúng ta đi thuê phòng đi. Lời vừa dứt, một lực đẩy mạnh từ phía sau ập đến. Khương Bách Xuyên đột ngột đạp phanh, đồng tử hơi co lại, gương mặt đầy phức tạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Lệ. Rõ ràng không phải nói đùa, Vân Lệ hoàn toàn chưa tỉnh rượu, không chút phòng bị đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Khương Bách Xuyên. Tôi muốn ở khách sạn, muốn phòng giường lớn, muốn có cửa sổ sát đất. Ánh mắt Khương Bách Xuyên từ từ trầm xuống. Những cảm xúc ẩn giấu trong mắt không thể kiểm soát được mà tuôn trào. Biết mình đang nói gì không? Khương Bách Xuyên đỗ xe vào lề. Bây giờ toàn thân anh ta đang ngọ nguậy. Nếu không nói rõ ràng, anh ta thật sự sẽ hiểu lầm ý cô nói là ý anh ta đang nghĩ. Vân Lệ cố gắng mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh ta. Yết hầu Khương Bách Xuyên khẽ động. Thuê phòng với tôi? Thuê phòng làm gì? Phản xạ hơi chậm, Vân Lệ một lúc lâu sau mới lớn tiếng phản bác. Ai muốn thuê phòng với anh? Tôi muốn tự mình thuê phòng. Tôi muốn ngủ. Cô chỉ là không muốn về nhà, muốn trốn tránh một số người và việc, muốn ở một mình, muốn ngủ một giấc thật ngon. Khương Bách Xuyên sau khi hiểu ra, từ từ thở ra một hơi, bật cười bất đắc dĩ. Được, biết rồi. Đổi hướng lái về phía một khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của Khương Thị. Khương Bách Xuyên nhớ lại sự ngạc nhiên vừa rồi của mình không khỏi bật cười. Có một khoảnh khắc anh ta đã tin là thật. Nếu Vân Lệ muốn anh ta sẽ không chút do dự dâng mình lên. Đến khách sạn rồi thuê một phòng suite cao cấp. Vân Lệ lúc này không mấy yên phận. Khương Bách Xuyên bất lực đành phải trước mặt nhân viên khách sạn bế bổng cô lên. Vừa rồi đó là, nói nhỏ thôi, chuyện này chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Nhân viên vừa đưa thẻ phòng ra hiệu cho người bên cạnh im lặng. Đây là khách sạn thuộc sở hữu của Khương Thị, cộng thêm Khương Bách Xuyên không ít lần lộ diện trước truyền thông. Phần lớn mọi người đều nhận ra anh ta. Tình trạng tình cảm của nhân vật như Khương Bách Xuyên dù là giới hào môn hay đông đảo truyền thông và cư dân mạng đều vô cùng quan tâm. Nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng có chút tin đồn nào. Thậm chí một chút tin tức lá cải cũng không có. Đồ hai phóp trẻ em, lần này đột nhiên mang theo một mỹ nhân xinh đẹp như vậy đến khách sạn nhà mình thuê phòng. Tuyệt đối có gì đó, dù người này là ai. Người có thể được Khương Bách Xuyên đặc biệt chăm sóc đều không tầm thường. Đóa hoa cao lãnh vì tình yêu mà hạ mình, lại một mẻ cơm chó mới. Nhưng những chuyện này không được phép để nhân viên họ tùy tiện bàn tán. Dù sao thì tính tình Khương Bách Xuyên không tốt. Trong phòng suite, Khương Bách Xuyên bế Vân Lệ lên giường. Chân trước vừa bước ra, chân sau Vân Lệ đã từ trên giường lăn xuống. Khương Bách Xuyên cầm cốc nước ấm vào, nhìn chiếc giường trống không, thoáng nghi hoặc một giây, đến khi nhìn thấy Vân L. Lệ từ dưới đất giơ tay lên bám lấy mép giường mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Bách Xuyên đặt cốc nước sang một bên, vòng tay qua dưới đầu gối cô bế cô lại đặt lên giường. Bật cười, tôi mới đi có nửa phút, cô đã ngã xuống đất rồi. Xem kìa, không rời xa tôi được phải không? Anh ta thậm chí có chút đắc ý. Vân Lệ hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Ngơ ngác tay bịt miệng anh. Anh ồn ào quá. Khương Bách Xuyên, được rồi, còn tức giận nữa. Ngồi dậy uống chút nước đi. Trên bàn rượu cây tivi gần như toàn chai rỗng. Xem ra đều là chiến tích của Vân Lệ. Khương Bách Xuyên lo cô khó chịu trong bụng. Động tác nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy uống nước. Vân Lệ lần này lại rất ngoan ngoãn. Ngồi dậy rồi cứ thế theo tư thế Khương Bách Xuyên đút nước. Ừng ực uống hơn nửa cốc. Xong rồi mơ màng mở mắt ra. Đẩy Khương Bách Xuyên ra rồi lập tức đứng dậy. Đứng dậy quá mạnh. Đứng chưa đầy một giây đã. Bịch. Một tiếng ngồi xuống, Khương Bách Xuyên bị làm cho bật cười. Hỏi cô, định làm gì? Đi vệ sinh. Vân Lệ vịn tay Khương Bách Xuyên đứng dậy. Loạng choạng đi vài bước đã bị Khương Bách Xuyên bế lên. Không biết cô tỉnh táo hay chưa? Nhận ra ánh mắt ngơ ngác của cô nhìn mình. Khương Bách Xuyên cũng không để ý, trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh. 3 phút sau không thấy người từ nhà vệ sinh ra. Khương Bách Xuyên lại đợi thêm 6 phút. 6 phút sau vẫn không nghe thấy tiếng động. Khương Bách Xuyên nhíu mày. Đành phải gõ cửa nhà vệ sinh. Vân Lệ, xong chưa? Đáp lại cô là một tràng tiếng nước chảy róc rách. Như đang tắm. Say đến mức này còn tắm. Khương Bách Xuyên mặt mày trầm xuống. Vẻ lo lắng rõ ràng nhưng không thể nào lúc này xông vào ngăn cản được. Lỡ như người ta đã cởi hết quần áo rồi thì sao? Vân Lệ thật sự đang tắm. Cả người đứng dưới vòi hoa sen. Ngẩng đầu lên mặc cho dòng nước róc rách từ đầu chảy xuống chân. Tỉnh rượu được 3 phần. Vân Lệ nghe thấy tiếng vòi hoa sen ngừng chảy. Khương Bách Xuyên lại gõ cửa. Vân Lệ muốn ngâm bồn. Bên trong truyền ra một tiếng đáp lại. Khương Bách Xuyên khẽ sững sờ. Giọng điệu nói chuyện này thậm chí còn rất đáng yêu. Nhưng Khương Bách Xuyên vô cùng khổ sở. Chỉ có thể đứng canh ngoài cửa lo lắng. 20 phút trôi qua. Cánh cửa này cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong. Nhưng mở cửa là một cú sốc. Khương Bách Xuyên gần như với tốc độ nhanh nhất cởi áo vest trên người ra khoác lên người Vân Lệ chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khăn tắm quấn trước ngực, chiều dài miễn cưỡng che được mông cô. Trên người Vân Lệ mát rượi, mái tóc xóa thậm chí còn đang nhỏ nước. Thế mà cô lại không biết mình hiện tại nguy hiểm thế nào. Còn ngây thơ ngẩng đầu hỏi, anh có thể giúp tôi sấy tóc không? Khương Bách Xuyên nhắm mắt lại, chết tiệt, tìm một bộ áo choàng tắm ép cô mặc vào. Quấn người kín mít xong anh ta mới vui vẻ sấy tóc cho Vân Lệ. Trước tối nay anh ta chưa từng nghĩ mình lại nhanh chóng có được sự tiếp xúc thân mật như vậy với cô. Không biết ngày mai cô tỉnh lại, nhớ lại chuyện tối nay, có lật mặt không nhận người không? Sấy tóc xong, Khương Bách Xuyên đột nhiên xoay Vân Lệ lại. Tay nắm lấy vai cô, khẽ cúi người nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói, ngày mai không được phớt lờ tôi. Vân Lệ ngẩn người một giây, rất nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ừ, nghe là biết nói bừa. Khương Bách Xuyên có ý thức tự bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Khẽ nhướng mày, từ trong túi lấy điện thoại ra mở chế độ quay phim. Đọc theo tôi Vân Lệ. Sáng mai tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không phớt lờ Khương Bách Xuyên. Anh ta đọc một câu. Vân Lệ đọc theo một câu. Lắp bắp nói xong. Vân Lệ còn lạnh lùng nhận xét một câu. Anh thật trẻ con. Trông như không say vậy. Khương Bách Xuyên cất điện thoại. Lúc cụp mắt nhìn cô. Không nhịn được hỏi. Vân Lệ, cô rốt cuộc là say hay không say? Nếu không say, vậy cô như vậy. Không phải là đang dung túng anh ta sao? Nếu là dung túng, vậy anh ta sẽ càng được voi đòi tiên. Vân Lệ ngơ ngác rời ánh mắt đi. Một lúc lâu sau mới nói ra 2 chữ. Không say, người say rượu đều sẽ nói mình không say. Khương Bách Xuyên hoàn toàn không thể phán đoán. Lúc đưa cô về phòng ngủ đắp chăn cho cô, Khương Bách Xuyên ngồi bên mép giường canh cô một lúc, đột nhiên hỏi, đừng ngủ vội, cô còn chưa nói cho tôi biết tôi tùy tiện chỗ nào. Đôi mắt Vân Lệ sắp nhắm lại một lần nữa mở ra. Không biết có phải ảo giác không? Anh ta cảm thấy Vân Lệ trừng mắt nhìn anh ta một cái. Một lúc lâu sau, Vân Lệ nhắm mắt lại, lẩm bẩm, tùy tiện, trêu chọc tôi. Khương Bách Xuyên bật cười, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, xác nhận cô đã ngủ rồi mới đưa tay lên nhẹ nhàng vu ốt ve khóe mắt cô. Không phải trêu chọc cô, là muốn theo đuổi cô. Vậy khi nào cô mới có thể đá tên Lương Kính mà cô không thích đó đi chứ? Cách chương